Đệ nhất danh sách, chương 1180, quăng danh trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang sách mai qua này ngu ngốc bạch ngọt hiện tại giống như là chim sợ cành cong tựa như, hắn nghe xong tiễn vệ Ninh thanh âm liền có điểm luống cuống, nhanh chóng trong phòng xoay quanh, hắn muốn đơn độc nói cho ngươi cái gì. Hắn nhìn thấy ta sẽ không muốn tiêu diệt miệng. Hắn, Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười kéo lấy hắn, sau đó giảm thấp xuống thanh âm nói. Người sợ cái rắm, một cái tiễn vệ Ninh có thể đem ngươi thế nào a, yên tâm, đánh rắm cũng không có. Hai ta một chỗ nghe một chút hắn muốn nói gì, kết quả mai qua không nguyện ý, ta còn là trốn a, ta thật không biết nói với hắn gì, vạn nhất hắn muốn nói điểm cái gì gây bất lợi cho ta sự tình đâu này. Nói xong, mai qua liền một đầu tiến vào trầm trọng đỏ vải nhung bức màn trong đi. Mới vừa vào đi, mai qua liền nhất thời kinh hãi thiếu chút ngao lên tiếng, còn là Trần Tĩnh Xu nhanh tay một ít trực tiếp bưng kín miệng của hắn, ra hiệu hắn không cần nói. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đã cho tiễn vệ Ninh mở ra cửa phòng. Tiền sẽ lớn lên nửa đêm có gì muốn làm a, tiễn vệ Ninh nói. Có thể hay không tiến vào nói chuyện, có thể, đương nhiên có thể, Nhâm Tiểu Túc cười nói, đợi cho cửa phòng đóng lại tiễn vệ Ninh thấp giọng. Đêm nay mạo muội quấy giày chủ yếu là có chuyện tình thương nghị, trả lại hy vọng người hầu cận đại nhân ngài bỏ qua cho. Lặng yên đến đây cũng là bởi vì có một số việc không muốn làm cho người thứ ba biết được, cho nên mặc kệ ta nói đúng hay không, cũng còn thỉnh người hầu cận đại nhân giữ bí mật. Nhâm Tiểu Túc sắc mặt cổ quái, này trong phòng người còn có điểm nhiều a, từ ngươi đem lời nói cửa ra một khắc này lên, khỏi phải nói người thứ ba có biết không hiểu, người thứ tư cũng biết. Tiền hội trưởng đến cùng muốn nói cái gì? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Quảng cáo, ta muốn hỏi hỏi, kỳ thật ngài mới là mai qua sau lưng vị cao nhân kia a, tiễn vệ Ninh thấp giọng nói. Chúng ta đồng hành lâu như vậy, có rất nhiều chuyện mặc dù không có nói rõ, nhưng ta cũng có thể quan sát được. Bất quá người hầu cận đại nhân ngài không cần lo lắng, ta đã đem một vài tin tức đè xuống tới, cũng không có hướng lên báo cáo. Nhâm Tiểu Túc lựa chọn lông mi, trong lòng của hắn suy nghĩ tiễn vệ Ninh hơn nửa đêm đột nhiên qua tìm đến mình, nguyên lai là nghĩ tại tìm đường chết biên giới thử đi thử lại dò xét a, nói thí dụ như nào tin tức đâu này. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, kỳ thật ngài chính là no mần gia tộc bên kia phái tới bảo hộ mai qua người a, tiễn vệ Ninh nói. Nhâm Tiểu Túc nghe nói như thế thiếu chút cười ra tiếng, bất quá hắn còn là nhất phó bình tĩnh bộ dáng, từ chối cho ý kiến nói. Người làm sao thấy được? Ngài dọc theo con đường này so với ai khác đều bình tĩnh, cho dù có tu đo gia tộc người đến tập kích cũng từ trước đến nay đều không có thấy ngài bối rối qua. Tiễn vệ Ninh nói, mai qua đại nhân người bên cạnh chúng ta đều điều tra qua, cùng no mần gia tộc một chút quan hệ đều không có, duy chỉ có ngài là đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ nền tảng. Hơn nữa, mai qua đại nhân đối với ngài, căn bản cũng không như là đối đãi một vị người hầu cận thái độ. Hai vị đứng chung một chỗ kỳ thật hắn mới càng giống là cấp dưới. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh ừ một tiếng, còn gì nữa không, ngài nhất định còn có đồng bạn theo sau thương đội a, tiễn vệ Ninh nói. Ta kia bách phát bách trúng tiễn thuật còn có mai qua đại nhân tiểu hòa cầu, đều là ngài đồng bạn chế tạo ra, đúng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn tiễn vệ Ninh nhất nhãn, trong lòng tự nhủ thằng này thần tiến thủ mộng rốt cục tới tỉnh chưa? Tiễn vệ Ninh có chút ngượng ngùng nói. Kỳ thật ta cũng biết mình tiễn thuật rốt cuộc là cái gì trình độ, chỉ là ngay từ đầu có chút bành trướng, nhưng về sau mai qua đại nhân bắt đầu bách phát bách trúng tiểu hòa cầu thời điểm ta liền chậm chậm tỉnh táo lại. Vậy ngươi bằng cái gì nói vậy hết thầy cùng ta có quan hệ đâu này? Nhâm Tiểu Túc như trước không có thừa nhận cái gì, kỳ thật hắn hiện tại thừa nhận gì cũng không quan trọng, tiễn vệ Ninh cùng hắn giữa thuộc về tất sát công kích cự ly, nếu như đối phương thật sự có cái uy hiếp gì, Nhâm Tiểu Túc trực tiếp bẻ gãy cổ của đối phương ném vào thu nạp không gian, sau đó mang theo mai qua chạy trốn. Tiễn vệ Ninh thấp giọng nói, ta tra xét qua tiểu hòa cầu miệng vết thương, hơn nữa ta cũng xem qua tiểu hòa cầu rốt cuộc là cái gì uy lực, kia miệng vết thương căn bản cũng không phải tiểu hòa cầu có thể đánh ra tới, rõ ràng là có người một quyền chủy. Nện, tại thổ phỉ ngực đem người sống sờ sờ đánh chết. Bao gồm về sau không bạo thuật cũng là như thế, mai qua đại nhân chỉ là giả trang bộ dáng mà thôi, thi thuật giả một người khác hoàn toàn. Nói qua tiễn vệ Ninh bỗng nhiên cảm giác trên lưng lông tơ đều nổ lên tới, hắn chỉ cảm thấy cảm giác nguy cơ nhanh chóng tới gần, chỉ có thể kiên trì nhắm mắt nói. Đây hết thảy ta đều không có báo cáo đi lên, chỉ là hy vọng tại người hầu cận đại nhân bên này lấy một con đường sống. Nhâm Tiểu Túc cười tùm tìm nói. Cái gì đường sống? Trong chớp nhoáng này, Tiễn Vệ Ninh bỗng nhiên cảm giác trên người mình áp lực bỗng nhiên giảm bớt, hắn lòng còn sợ hãi nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, sau đó kiên cố hơn tín phán đoán của mình, đối phương nhất định là Norman gia tộc phái tới cao thủ, chính là chuyên môn dùng để âm thu đo gia tộc người, mà Nhâm Tiểu Túc bên người, nhất định còn có một chi bí mật binh sĩ phối hợp hành động. Mà Nhâm Tiểu Túc đang suy nghĩ chính là, lúc trước hắn cho rằng hai vị Miên Dương Nhân cũng là Tiễn Vệ Ninh bên này, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải, tối thiểu Tiễn Vệ Ninh cũng không biết mình đến từ Trung Thổ. Như thế để cho Nhâm Tiểu Túc có phần ngoài ý muốn, hai cái Miên Dương Nhân tuy hơi yếu một chút, miệng cũng nát một chút, nhưng xác thực không phải là cái gì suốt ngày đùa nghịch ý xấu nhãn người. Chỉ cần khắc suốt ngày cất dấu ý xấu nhãn kia đều có thể đại hưng Tây Bắc A, Tiễn Vệ Ninh dồn dập nói. Đại nhân, kỳ thật ngài cũng có thể đã nhận ra chúng ta này chi kỵ binh đoàn trêu chọc Buckley gia tộc đệ tử, bọn họ hiện giờ chính là muốn đem chúng ta hướng tuyệt lộ thượng bức. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, đây là Buckley gia chủ quyết định A, cùng những ăn chơi thiếu gia đó có cái gì quan hệ? Việc này cùng Buckley gia chủ không có liên quan. Tiễn Vệ Ninh nói, ngài có lẽ không biết là có người đêm nay cho thương đội hộ vệ hạ xuống điều lệnh, ngày mai cùng mai qua đại nhân cùng nhau đi tới Norman gia tộc bên kia, chỉ còn lại 192 người, người còn lại tất cả đều lưu ở Winston Thành, trở về từng người kỵ binh đoàn. Quảng cáo, này 192 người đều đắc tội qua vị kia ăn chơi thiếu gia. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc, không sai, Tiễn Vệ Ninh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không cầu cái khác, nếu như ngài là Norman gia tộc người, ta đây chỉ cầu ngài có thể cho chúng ta một con đường sống, chúng ta này 192 người nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa, vì ngài xông pha khói lửa không chối từ. Nhâm Tiểu Túc thở dài, xem ra Buckley gia tộc cũng là đem những này người ép lên tuyệt lộ A, đêm nay Tiễn Vệ Ninh những cái này trung thành với thiêu đốt kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ cảm nhận được gia tộc phản bội, sau đó quyết định tự tìm đường sống. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc không có khả năng tin vào Tiễn Vệ Ninh lời nói của một bên, hắn từ vừa mới bắt đầu cũng căn bản không phải là mai qua ngu như vậy bạch ngọt. Đơn giản rằng, Nhâm Tiểu Túc cần Tiễn Vệ Ninh quăng danh trạng. Đang tại Nhâm Tiểu Túc suy tư nên xử lý như thế nào thời điểm Tiễn Vệ Ninh bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, Nhâm Tiểu Túc sau lưng bức màn ầm ầm té rớt, mang theo khảm ở trên trần nhà ngũ kim linh kiện đều rớt xuống, mai qua cùng Trần Tĩnh Xu hai người đối với Tiễn Vệ Ninh cười cười xấu hổ, Tiễn Vệ Ninh thì nhìn xem Trần Tĩnh Xu trên người y phục dạ hành phảng phất đã minh bạch cái gì. Đây là đại nhân mang đến bí mật binh sĩ A, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Tiền mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.